Ông nội, người không thể như vậy. Tô Mộc vội vàng sửa lại. Chuyện này không đến phần ngươi nói. Tô Huyền Vũ hung tợn trừng mắt nhìn y. Dương sư huynh có ơn cứu mạng con, người không thể không quan tâm tới huynh ấy, nếu người mặc kệ huynh ấy, đó chính là vong ân phụ nghĩa. Người câm miệng, Tô Huyền Vũ bị nói mặt đỏ bừng, trong lòng tuy trăm lần không muốn, nhưng hiện tại người ta là dao thớt, mình là thịt cá, còn có thể làm gì được chứ? Để Tô Mộc khỏi lải nhải, Tô Huyền Vũ một trường cách không chỉ kính đánh ra, Tô Mộc lập tức giống như khúc tượng ở đó, miệng không thể nói, người không thể động, chỉ có thể nhìn, nghe. Về sẽ chỉnh đốn ngươi. Tô Huyền Vũ thở ra khí nóng, ha ha, đại trưởng lão hài lòng mỉm cười, nếu nhị sư đệ không có ý kiến khác vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, nhìn đệ tử bên dưới nói, truyền lệnh xuống, đệ tử thí luyện Dương Khai liên tiếp xúc phạm tông quy thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn, lệnh chấp pháp đường bắt hắn giải về sâm mục, đợi sau khi trưởng lão hội thương nghị sẽ xử trí tiếp. Về phần Tô Nhan Niệm tình trẻ người non dạ, lại vi phạm lần đầu, không tính toán nữa. Ý của các vị sư đệ thế nào? Các vị trưởng lão khác nào có ý kiến gì? Đi đi, đại trưởng lão vung tay, một tấm lệnh bài tung ra, rơi đúng vào tay của đệ tử kia. Trưởng lão lệnh thấy lệnh bài như thấy người. Có tấm lệnh bài này, Tô Nhan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Vâng, đệ tử chấp pháp đường kia tuân lệnh, nhanh chóng rời khỏi. Lát sau, cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm cấp bách mà ngắn ngủi, ngay sau đó tiếng người ngã xuống đất truyền đến. Mấy vị trưởng lão biến sắc đang muốn đứng dậy đi kiểm tra thì bên ngoài lại truyền đến thanh âm của một người. Mấy vị trưởng lão uy phong thật lớn, thanh âm vừa vang lên, một lão nhân tóc trắng từ từ đi vào trên. gocchuyenaudio.com, tay lão xách theo tên đệ tử chấp pháp đường vừa mới đi ra, tuy nhiên bây giờ y bị đánh ngất xỉu rồi, ngay cả trưởng lão lệnh cũng bị lão giả này cướp trong tay. Lão giả đi đến trước mặt Tô Mộc và Ngụy Trang đang quỳ trên mặt đất tùy ý co chân đá một cước đạp Ngụy Trang sang một bên. Đi đi đi, đừng cản đường. Ngụy Trang bay ra, một tiếng kêu thảm. Ngũ đại trưởng lão trong trưởng lão điện thần sắc ngưng trọng, Ngụy Tích Đồng nheo mắt nhìn người đến nói. Mộng trưởng quầy, người tới chính là Mộng Vô Nhai của Cống Hiến Đường. Nói đến người này, năm vị trưởng lão đều lấy làm khó hiểu. Mười mấy năm trước lão đột nhiên đến Lăng Tiêu Các cũng không biết có quan hệ gì với trưởng môn, cứ như vậy vào trong các trông coi Cống Hiến Đường. Mấy vị trưởng lão cũng nhiều lần hỏi thăm trưởng môn tin tức người này, nhưng lần nào trưởng môn cũng nói không rõ ràng, làm bọn họ không hiểu ra sao cả. Nhưng, năm vị trưởng lão đều biết rằng người này là một cao thủ. Hơn nữa tuyệt đối không hề thua kém mình. May mà người này không có mục đích gì, chỉ là cả ngày ở Cống Hiến Đường tiêu hao thời gian, an phận thủ thường, lúc này mấy vị trưởng lão mới không chú ý tới lão nữa. Lại không ngờ hôm nay lão lại không mời mà đến, chạy tới trưởng lão điện. Ngụy Tích Đồng mơ hồ có một loại ảo giác, đó chính là lúc đối diện với Mộng Trưởng Quỷ áp lực còn lớn là đối mặt với trưởng môn của mình. Chính vì nguyên nhân này mà Ngụy Tích Đồng mới không dám đón tiếp Mộng Trưởng Quỷ không chu đáo. Mỉm cười, Ngụy Tích Đồng mở miệng nói, không biết Mộng Trưởng Quỷ đến trưởng lão điện là có chuyện gì. Mộng Vô Nhai không đáp lời, chỉ cười dài nhìn Tô Huyền Vũ. Lão bị nhìn chăm chú thì không hiểu ra sao cả, nghĩ thầm trên mặt mình đâu có mọc hoa, nhìn mình làm gì. Ngươi tưởng quyết định của mình là đúng sao? Mộng Vô Nhai đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì? Tô Huyền Vũ sửng sốt. Cách chương.